Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sợi tóc rối bù phía sau bờ vai trần của cô, không nỡ buông tay đang ôm cô. Anh rốt cuộc hoàn chỉnh có được cô. Anh tham luyến đem cô ôm vào trong ngực, trần ngập thỏa mãn, muốn cả đêm cứ như vậy mà ôm cô, không để cho rời khỏi cái giường này, rời khỏi căn phòng này, thậm chí không muốn để cô về nhà. Sau khi hoàn toàn nhấm nháp được vẻ đẹp của cô, anh liền lên cơn nghiện mà bất trị. Thật là muốn thời thời khắc khắc cùng cô ở một chỗ, mỗi đêm nơi nằm trên cùng một chiếc giường mà tận tâm triền miên. Vũ Đồng à? Sao? Cô có một chút khốn ý mà thấp giọng trả lời. Chuyển tới đây cùng anh sống có được không? Chuyển tới đây ư? Cô rốt cuộc mở to mắt nhìn anh. Chúng ta hai nhà ở rất gần nhau. Em muốn đến đây lúc nào cũng được. Như vậy thì có gì khác biệt sao? Đương nhiên là có khác. Khác ở chỗ nào chứ? Cô vẫn là không hiểu. Chính là cảm giác không giống nhau. Mặc dù giống như cô nói, cô tùy thời đều có thể đến đây, nhưng cuối cùng vẫn là không phải ở đây. Anh muốn mỗi lúc đều có thể nhìn thấy thân ảnh của cô đi lại trong nhà. Muốn sáng sớm thức dậy, có thể bắt gặp cảnh tượng cô xinh đẹp ngủ say bên cạnh anh. Anh tính toán mau mau cầu hôn cô, cùng cô chung một gia đình. Nhưng anh đã không có biện pháp đợi được sau khi kết hôn mới cùng cô đồng sàng cộng trầm. Vì vậy muốn trước tiên đem cô đến ở chung, làm cho cô có thời gian thích ứng cuộc sống chung của hai người. Có lẽ cơ hội cầu hôn thành công của anh sẽ cao hơn một chút. Thì ra là cái tính độc chiếm của anh lại mạnh như vậy. Cô khẽ cười lên một tiếng. Mặc dù cô cũng muốn thời thời khắc khắc cùng anh ở chung một chỗ, nhưng có phải thế này là quá nhanh rồi hay không? Huống chi Lý Hòa vẫn luôn lo lắng cô sẽ chịu thiệt thòi, sẽ bị khi dễ. Nếu biết cô muốn chuyển tới nơi đây, cho dù không kiên quyết phản đối thì nhất định cũng sẽ không thoải mái. Cô không muốn làm cho Lý Hòa không vui, cũng không muốn cự tuyệt Kỳ Tu để cho anh phải thất vọng. Thật là khó giải quyết mà. Vũ Đồng à, chuyển tới đây nhé. Anh không chết tâm tiếp tục dụ dỗ, cũng đã hạ quyết tâm cần phải dụ dỗ đến lúc cô đáp ứng mới thôi. Để cho em suy nghĩ có được hay không? Cô hiện tại không có cách nào ra quyết định, đành phải câu giờ trước, có thể câu được bao nhiêu thì câu vậy. Vậy thì em muốn suy nghĩ trong bao lâu? Một ngày hay là hai ngày? Nào có nhanh như vậy chứ? Cô vừa bực mình lại vừa buồn cười, trừng mắt liếc anh một cái. Nên nào là mau chứ? Em không có ngay lập tức đáp ứng. Đối với anh mà nói chính là đã quá lâu rồi. Anh đúng là bá đạo mà. Dám chống đối anh ư? Anh cầu khởi tà ác mỉm cười rồi chuyển người, đem cô đặt ở phía dưới, quyết định hào hào phải trừng phạt cô. Anh chỉ là quá muốn ở cùng em ở một chỗ mà thôi. Cô xấu hổ đỏ bừng cả mặt, nhìn anh cúi đầu càng ngày càng tới gần, dùng đầu gối nghĩ cũng biết anh muốn làm cái gì. Anh đừng có làm loạn. Chúng ta mới vừa cái kia. Nếu không nghỉ ngơi, nếu không thì... Cô không còn kịp nói nửa lời thì đã bị nụ hôn của anh che lại, chuyển hóa thành từng đợt mập mờ thở dốc, những tiếng rên rỉ thật lâu không dứt. Ái dục hơi thở trong phòng vốn là tàn đi, một lần nữa ngập cả không gian, càng ngày càng đậm. Không lại truyền được Phó Kỳ Tu dụ dỗ, Tuyền Vũ Đồng ban ngày vẫn là ở trong phòng làm việc chế luyện nước hoa, buổi tối sẽ đi đến chỗ Phó Kỳ Tu ở qua đêm. Cô vĩnh viễn không học được cách tự quyết yêu cầu của anh. Đối với tình huống nửa ở chung này của bọn họ, Tuyền Lý Hòa đã không muốn nói cái gì nữa. Dù sao những người đang yêu đương đều mù quáng, có nói gì cũng là vô dụng. Chỉ cần cô biết mình đang làm cái gì, anh cũng không cần nhiều lời can thiệp. Sau khi hai người nửa ở chung được một tháng, thì Phó Kỳ Tu phải đi công tác đến châu Âu đàm phán chuyện hợp tác, dự tính nửa tháng sau mới có thể trở lại. Mặc dù anh không ở trong nước, nhưng Tuyền Vũ Đồng mỗi đêm cũng vẫn ở lại nhà của anh, đếm từng ngày chờ đợi anh trở về. Bởi vì cô đã thành thói quen, được hơi thở của anh vòng quanh, ở trong ngực của anh ngủ, ngủ ở trên giường của anh, ít nhất có thể ngửi thấy hơi thở của anh, mới có thể trấn an đôi chút tư niệm của cô. Thật vất vả, cô mới có thể trải qua cuộc sống 10 ngày không có anh. Mặc dù mỗi đêm anh đều sẽ gọi điện thoại về, nhưng chuyện này đối với cô mà nói vẫn là không đủ. Cô nhào vào trong lồng ngực ấm áp của anh,